A Love Story of Teen, chương 18, góc truyện audio.com, 11:30, bóng tối đã bao trùm lên mọi cảnh vật, phòng nó hắt ra ánh sáng leo lét của ngọn đèn ngủ. Trong phòng, nó đắp chăn ngang người, gương mặt xinh xắn ánh lên một nét đẹp thanh thoát, nó hít vào thở ra đều đặn, bỗng bé dế iPhone rung lên bần bật, bản Pabo Sarang nổi lên đánh thức nó. Nó vội quờ quạng trên đầu giường, bắt máy, giọng ngái ngủ, alo, tôi đây, mấy giờ này đã ngủ rồi Aka. Nó bừng tỉnh, rụi rụi mắt, anh là cái người tôi đụng phải hồi nãy á hả? Chứ ai, dì ơn này gọi tôi làm gì, định trốn Aka. Cô còn nợ tôi đấy nhá. Nó gãi đầu nhăn mặt, sao nó to ẩn mắc nợ mấy tên con trai thôi nhỉ? Cất giọng uể oải, nó nói. Dậy bây giờ anh muốn gì? Ngày mai đưa tôi đi thăm thành phố nhá. Tôi vừa về Việt Nam, chưa đi đâu chơi cả. Nó mừng húm, tưởng gì to tát lắm. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, nghỉ cả ngày mà. Nó liền gật đầu, ok. Nhưng mọi chi phí anh lo đấy nhá. Tôi chỉ là hướng dẫn riêng thôi. Anh phải bao ăn cho tôi nữa đây. Nó đặt điều kiện, chuyện nhỏ. Dậy thôi, tôi đi ngủ đây, đang ngủ ngon, nó định cúp máy thì tân con trai ngăn lẻ. Cô không hỏi tên tôi Aka. Việc gì phải hỏi, mà thôi cũng được, thế anh tên gì, Triệu Trấn Dương, nhớ đây, mà cô gọi tôi là Xin cũng được. Nó vặn lại, Xin Aka, anh có đẹp trai bằng Ly Xin không mà dám tự gọi mình là Xin dậy hờ. Vì ông hơi bực bực, Xin bảo, tên thật của tôi đấy. Ai rảnh mà lấy tên nhân vật truyện tranh hay truyền hình làm biệt. Danh, nó cười, tôi giỡn thôi mà. Dậy mai 7 giờ gặp anh ở chỗ hồi nãy nhá. Chỗ hồi nãy cô đụng phải tôi á hả? Mà sao anh thích nhắc lại chuyện cũ thế? Dẹp anh đi, nói rồi nó cúp máy. Còn kịp, nghe giọng cười nham nhở của Xin vang lên ở đầu dây bên kia. Nhìn vào số điện thoại Xin, nó thầm nghĩ xấu cũng đẹp cúm. Rồi nó để iPhone lên bàn, kéo chăn trùm kín người, tiếp tục sự nghiệp lớn lao. 6 giờ nó đã dậy, đánh răng rửa mặt, tắm rửa, thay đồ và ba cái chuyện lặt vặt khác lấy mất. 50 của nó, làm dậy là cấp tốc lắm rồi. Thường thì nó tắm hết cả nửa tiếng lận, chỉ khi có, việc cấp nó mới chịu tắm nhanh thôi. Hết, nó rón rén bước xuống nhà, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để ba nó ngủ tầng dưới. Không bị đánh thức, bởi thường thì nó đi như sumo dậy, hết, xuống tới lầu 1, nó không cần rón rén như ăn trộm nữa. Vì lầu 1 là phòng dành cho khách, mà hiện nay nhà nó chẳng có khách nào, nhưng vừa xuống dưới nhà, nó đã thấy ba nó đứng trong phòng, tranh ảnh chung của gia đình, chiếc tấm ảnh ông chụp chung với mẹ nuôi ngày bà còn sống, nó thốt lên ngạc nhiên. Ba không ngủ được ạ, sao ba dậy sớm thế? Ba nó ngoảnh mặt ra, bên cạnh gương mặt rắn giỏi phúc hậu, đôi mắt từng trài, uy nghi, của ông toát lên nỗi buồn thăm thẳm, ướt ướt, chẳng lẽ ông vừa khóc? Ba nó lên tiếng, ba không ngủ được, con định đâu Aka, nãy giờ đang miên man nghĩ ngợi, tiếng nói của ba làm nó choàng tỉnh, vội gật đầu, dạ, con đi chơi với bạn. Lát nữa nếu không về được con sẽ gọi điện cho ba. Ba nó hiền từ gật đầu. Con đi đi, nó chào ba rồi bước ra khỏi nhà. Trong lòng vẫn còn thắc mắc chẳng lẽ ba vừa khóc thật. Sao, trước quán cà phê Huyền Ngân. 7:05, nó chạy tới, thở hồng hộc, Xin quay mặt lại, nó vù tới, mém lao đầu vào cái cây. Trước mặt, Xin đỡ tay nó, nói, gì mà chạy như ma đuổi thế. Nó không còn sức cãi lại, chỉ biết gập người lại thờ, đợi mặt nó hết đỏ gay như hồi vừa, chạy tới, Xin mới chỉ vào chiếc limo đậu trước mặt hai đứa, đi bằng cái này nà, cô lên đi, nó ngoan ngoãn bước lên, miệng lẩm bẩm, đủ để Xin nghe thấy, đi bằng xế hộp thì làm sao ngắm cảnh, Xin phì cười, cô nhắm mình lết bộ nổi không mà còn lắm chuyện, nó không nói gì. Xin ngồi lên xe, cạnh nó rồi đóng cửa xe lại. Nó bắt chuẩn ẩn trước, anh là Hàn Quốc chính hiệu hả? Sao nói tiếng Việt giỏi thế? Mẹ tôi là người Hàn, còn ba tôi là người Việt. Ba tôi ngày xưa là du học sinh Việt Nam qua Hàn. Du học rồi gặp và yêu mẹ tôi, rồi cưới mẹ tôi, em, làm việc ở Hàn luôn không về. Tôi là kết hòa, phần trăng mật của hai người ở Hà Lan. Nó hỏi tiếp, thế anh về Việt Nam làm gì? Kiếm vợ AK, nó cười ma mãnh, xin nhìn xéo nó, nói, ở bên đó quậy hóa, bị chuyển về đây để học tiếp đại học. Nó kinh ngạc, dạy tôi phải gọi anh Hà, xin thích thú nhìn thẳng vào nó. Cô nhỏ hơn tôi AK, học lớp mấy, 11, hèn chi mặt non choẹt, tưởng như búng ra được cả sữa ấy. Xin nhạo nó tức giận búng cái vào vành tai xin. Búng ra sữa AK, anh tưởng lớn tuổi hơn tôi là hay lắm sao? Xí, nói rồi nó quay đi chỗ khác, mặc cho xin ôm lấy cái tai đáng thương kêu oai oái. Ngồi trong xe, đang thả hồn vào dòng người tấp nập trên phố thì bỗng đờ ti nó rung lên. Trong túi, lại số lạ, nó vội bắt máy, alo, là Danh đây, tùy anh có rảnh hốc, đi ăn sáng với Danh nhé. Hơi bị ngạc nhiên, nhưng nó kịp trấn tĩnh lại, nói, chấm, à, hôm nay tôi bận, hốc đi được rồi, để hôm khác nhá, họ ăn im lặng, rồi một giọng buồn vang lên, dậy để bữa khác, thôi Danh cúp máy đây, nó khẽ ừ và sau đó là những tiếng tít tít tít. Cách chương.